Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn ngay lập tức có bản nguyên vũ trụ nồng đậm cọ rửa trong cơ thể, tu vi được tăng lên. Nhưng tu vi của nàng quá cao, đã là tiên đế tầng 81. Đối với nàng mà nói, dù là năng lượng của một sinh mệnh thuần pháp tắc cấp tiên đế tầng 60 cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ giúp nàng hơi tăng lên một chút thôi. Diệp Phong và Hồ Phi Phi rất có kiên nhẫn. Hai người tiếp tục chờ đợi. Trong thế giới hư thiên, đa số các thành viên của Phiếu Miểu Tông đều đang lịch luyện ở nơi này, có người tiến hành sinh tử chiến với tu hành giả khác, có người khiêu chiến hung thú thái cổ, kinh nghiệm chiến đấu trở nên càng phong phú. Một bên khác, Cổ Tinh Thái Sơ, phía dưới vũ trụ thiên thê bảng. Chư vị đạo hữu, ta là thủ tịch trưởng lão cung Thanh Thu của Phiếu Miểu Thánh Tông, hôm nay tuyên bố ở đây rằng cuối tháng 2 tông môn chúng ta sẽ tuyển nhận đệ tử đời thứ 13. Cung Thanh Thu truyền ra tin tức, đám người lập tức hưng phấn lên. Có thể trở thành đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông, khởi bước đều là tiên đế, hơn nữa tiến bộ còn rất nhanh, phía sau còn có cường giả đỉnh cấp vũ trụ là Diệp Phong làm chỗ dựa. Vô số người đều mơ ước gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Cung Thanh Thu tiếp tục nói, nhận được mật lệnh của trưởng môn, từ hôm nay trở đi việc tuyển nhận các đời đệ tử đều sẽ mở ra hình thức tuyển người theo khu vực. Nói cách khác là các nơi trong vũ trụ đều có danh ngạch. Đám người nghe xong đều rất kinh ngạc. Cung Thanh Thu nói bổ sung, vũ trụ được chia thành 3 khu vực lớn là nửa bên tiên giới, nửa bên tam thiên giới và thế giới tinh không, mỗi khu đều có nhân số thiên kiêu khác biệt. Ý của trưởng môn là sẽ tuyển nhận số lượng đệ tử nhất định cả 3 khu vực lớn, kế hoạch ban đầu là bình quân, nhưng bởi vì Phiếu Miểu Thánh Tông lệ thuộc vào đại lục thần châu của thế giới tinh không nên sẽ chiếu cố thêm cho thế giới tinh. Thế giới tinh không, mỗi đời sẽ nhận 4.000 đệ tử. Nửa bên tiên giới và nửa bên tam thiên giới, mỗi khu sẽ được tuyển nhận 3.000 vị đệ tử. Cung Thanh Thu tiếp tục giới thiệu, mỗi một khu vực sẽ tiếp tục chia nhỏ, như vậy thì bình quân mỗi thế giới đại thiên của vũ trụ hàng năm sẽ tuyển nhận một người. Đám người nghe vậy đều rất kích động, vậy chẳng phải hàng năm Long Hoàng giới của chúng ta sẽ có một người được gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Đây quả thực là cơ hội trời cho, Thiên Long giới chúng ta cũng có thể, mọi người của các thế giới lớn ai cũng hưng phấn. Nếu là trước kia thì có những thế giới đại thiên mấy năm liên tục đều không ai gia nhập được Phiếu Miểu Thánh Tông. Nhưng bây giờ Phiếu Miểu Thánh Tông thay đổi quy định tuyển nhận thì bình quân lại hàng năm mỗi thế giới đại thiên chí ít cũng được tuyển nhận một người. Điều này có nghĩa là gì? Hàng năm mỗi thế giới đại thiên có tối thiểu một cường giả cấp tiên đế hoàn toàn mới. Cung Thanh Thu lại nói, từ hôm nay trở đi, Phiếu Miểu Thánh Tông chúng ta sẽ thiết lập một điểm tuyển nhận ở mỗi một thế giới đại thiên, sẽ an bài nhân viên của Bạch Phù Thành đi qua tọa trấn. Thiên kiêu của tiểu thiên thế giới xung quanh cũng có thể đến gần đó báo danh. Chương 2784. Sau đó nàng tiếp tục làm việc lu bù. Cường giả của các thế giới lớn đều đang bàn bạc với tiên đế Bạch Phù Thành được phái đến thế giới của mình, liên thủ chế tạo một tòa thánh điện rộng rãi làm điểm báo danh. Sau đó Cung Thanh Thu lại tuyên bố, mỗi một điểm báo danh đều là điểm khảo hạch. Hàng năm thiên kiêu của những thế giới xung quanh đều có thể đến đây báo danh, thông qua sàng chọn duyên phân tử kim linh trước, sau đó có thể tham gia tuyển chọn tiếp theo, vậy thì người đứng đầu thế giới hàng năm sẽ có thể gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Thế giới đại thiên Thiên Long. Trong một cung điện nằm dưới mặt đất, một thiếu niên nắm chặt nắm đấm, trên người bùng nổ khí tức phá hư cảnh, nhìn những tộc nhân xung quanh rồi nghiêm mặt nói, tộc trưởng, cha, mẹ, xin mọi người yên tâm, Hải Nhi nhất định có thể trở thành người đứng đầu thế giới năm nay, thành công gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Đám người trịnh trọng gật đầu, coi hắn là hy vọng. Thế giới khác, những chuyện tương tự đang không ngừng trình diễn. Nhìn khắp vũ trụ song sinh bây giờ, danh hào của Phiếu Miểu Thánh Tông đã sánh ngang với Hằng Cổ Thần Quốc, vô số nhân sĩ đầy ý chí đều muốn gia nhập để làm rạng rỡ tổ tông. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, ở trung tâm của tất cả các thế giới lớn của vũ trụ đã kiến tạo ra một tòa đại điện, đặt tên là Phiếu Miểu Thánh Điện, là điểm báo danh và nơi khảo hạch của thế giới đại thiên và tất cả thế giới phụ thuộc chung quanh. Giờ phút này, thế giới đại thiên Thiên Long, trong một tòa Phiếu Miểu Thánh Điện, một lão tiên đế phụ trách tọa trấn ở nơi đây đang chắp hai tay sau lưng, quan sát hàng trăm vạn thiên kiêu phía dưới. Những người này đều là người đến đây báo danh. Cạnh tranh quá kịch liệt, vị tiên đế này sợ hãi than. Ha ha, đúng thế, áp lực cạnh tranh luôn lớn như thế. Một thanh niên mặc y phục đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông vừa cười vừa nói, hắn là đệ tử đời thứ 12 năm ngoái vừa mới gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Chuyện thu nhận đệ tử quá quan trọng, chỉ giao cho một tiên đế Bạch Phù Thành thì Cung Thanh Thu cũng không yên lòng nên sẽ tạm thời an bài một đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông trấn giữ vào thời điểm khảo hạch. Xem kia, đó là đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông. Nghe nói hắn mới mười mấy tuổi, tuổi tác cũng tương đương với chúng ta mà đã tấn thăng thành tiên đế, đây chính là điểm thu hút khi gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông. Thật khiến người ta hâm mộ đến rơi lệ. Đi báo danh trước đi. Chỉ người nào thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh thì mới có tư cách tham gia khảo hạch chính thức vào cuối tháng 2. Đám người ùa lên, tranh nhau báo danh. Nhìn thấy bọn họ, ta như nhìn thấy mình vào năm ngoái, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Tên đệ tử đời thứ 12 kia của Phiếu Miểu Thánh Tông cảm khái liên tục. Nếu không phải giành được thứ hạng từ trăm tỷ người thì hắn không có khả năng trở thành đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông. Mà điều này trực tiếp thay đổi vận mệnh của hắn. Lâm Phong điện hạ, bây giờ ngài đã là tiên đế tầng 5 đúng không? Vừa mới nhập tông hơn nửa năm mà đã có tu vi này, quả nhiên là vô cùng cường đại. Tiên đế của Bạch Phù Thành nịnh bợ nói, ông ta tên là Chu Nguyên, khoảng thời gian trước chỉ là thiên tiên đỉnh phong, bởi vì được Cung Thanh Thu tuyển chọn nên đạt được một viên cửu chuyển huyền đan rồi trở thành tiên đế. Cái giá phải trả chính là trông coi tòa Phiếu Miểu Thánh Điện này. Đương nhiên Chu Nguyên cũng không hối hận, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Ở Bạch Phù Thành có tiên đế nhiều vô số kể, ông ta cảm thấy mình không thi triển được gì, ở thế giới này thì chỉ có giải rác mấy tiên đế, ông ta lập tức trở thành cường giả đỉnh cấp. Sự trái ngược này rất lớn. Đúng rồi, lúc đến cung trưởng lão nói với ta là người đứng đầu thế giới hàng năm sẽ được chọn làm đệ tử chính thức của Phiếu Miểu Thánh Tông. 10 người từ thứ 2 đến 11 có thể cân nhắc gia nhập Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh. Nói cách khác, thực tế hàng năm mỗi thế giới tuyển nhận tổng cộng 11 người. Đệ tử tên Lâm Phong của Phiếu Miểu Thánh Tông nói. Còn có việc này, Chu Nguyên tiên đế kinh ngạc, đúng lúc này lệnh bài thân phân của ông ta lấp lóe lên, từ đó chuyển đến giọng nói của Cung Thanh Thu. Nội dung cũng nhất trí với lời Lâm Phong nói. Ha ha, xem ra thành chủ thật sự dùng đến diệu kế, không chỉ có thể tuyển nhận thiên kiêu đỉnh cấp từ tất cả thế giới lớn để gia tăng máu mới cho Phiếu Miểu Thánh Tông mà còn có thể thuận đường tuyển nhận thiên kiêu cho Bạch Phù Thành và 9 tòa thành vệ tinh. Chu Nguyên tiên đế khẽ vuốt râu dài, cười nói. Trên thực tế điều này là Diệp Phong an bài. Người có thể thông qua sàng chọn duyên phân tử kim linh chứng tỏ tâm tính không tệ, trung thành với Phiếu Miểu Thánh Tông, không đến mức phát triển thành kẻ địch, càng không phải nội ứng. Cho nên bọn họ cũng có thể thu vào Bạch Phù Thành. Kể từ đó, Bạch Phù Thành và Phiếu Miểu Thánh Tông sẽ bền chắc như thép, mọi người đồng tâm hiệp lực. Lúc này đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Thánh Tông Lâm Phong nói bổ sung, Chu Nguyên điện chủ, cung trưởng lão đã nói ngày thường những sứ giả tỏa trấn Phiếu Miểu Thánh Điện các thế giới các ngươi ở một mình cũng khá cô đơn, hễ là người thông qua khảo thí duyên phân tử kim linh, cho dù không được chọn, không có duyên gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông hoặc Bạch Phù Thành, nếu ngươi coi trọng cũng có thể cân nhắc thu làm đệ tử. Còn có thể như vậy sao? Vậy thì tốt quá, Chu Nguyên tiên đế cười ha ha. Thiên kiêu có thể giành được thứ hạng ở thế giới đại thiên và các thế giới phụ thuộc đều là hạt giống tốt, hàng năm tuyển nhận một vài người làm đệ tử cũng không tệ. Rất nhanh, cuộc đối thoại của hai người đã truyền ra ngoài. Người đứng đầu thế giới có thể gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông, thứ 2 đến thứ 11 có thể gia nhập Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh. Những người còn lại còn có hy vọng được điện chủ Phiếu Miểu Thánh Điện coi trọng, thu làm đệ tử. Điện chủ Phiếu Miểu Thánh Điện chính là tiên đế, có thể trở thành đệ tử của lão nhân gia cũng là tam sinh hữu hạnh. Đám người hưng phấn lên. Đứng đầu thế giới rất khó khăn, nhưng họ cũng có thể xông pha trở thành mười mấy người đứng đầu. Không chỉ có thế giới này mà mọi thế giới đại thiên trong vũ trụ đều thành lập nên một tòa Phiếu Miểu Thánh Điện, cũng có một tiên đế đến từ Bạch Phù Thành tọa trấn, cũng nhận được tin tức tương tự. Điều này khiến vô số thiên kiêu hưng phấn lên. Chương 2785. Gần cánh cổng vực ngoại một chiều, Diệp Phong đã liên tục thu được mấy trăm con cá của vũ trụ hải cấp tiên đế hơn tầng 60, mười mấy con hơn tầng 70, cũng luyện chế thành bảo đan bản nguyên vũ trụ rồi giao cho Hồ Phi Phi hấp thu, khiến nàng đột phá hai cảnh giới. Lúc này nàng đã đạt đến tiên đế tầng 83. Trong lúc đó, Diệp Phong cũng phân tâm quan sát Phiếu Miểu Thánh Điện của tất cả thế giới lớn trong vũ trụ, biết được chuyện sửa đổi phương án nhận người có tiếng vọng không tệ nên lập tức cười. Cung trưởng lão, những tiên đế mà ngươi an bài tỏa trấn Phiếu Miểu Thánh Điện có thể bán cổ ngọc hư thiên ở bản địa. Diệp Phong đưa ra mệnh lệnh mới. Hiện tại lượng tiêu thụ cổ ngọc hư thiên vượt qua 100 tỷ tỷ, nhưng trong tất cả thế giới lớn vẫn có vô số tu hành giả chưa có được cổ ngọc hư thiên. Bán cổ ngọc hư thiên thông qua thiết lập Phiếu Miểu Thánh Điện ở các thế giới lớn thì có thể nâng cao tỷ lệ phổ cập. Đây cũng là một bố cục của Diệp Phong. Vận dụng phương pháp này thì có thể khiến tu hành giả các nơi trong vũ trụ đều có được cổ ngọc hư thiên. Tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên sẽ càng ngày càng nhiều. vậy chẳng phải là có được giá trị danh vọng rồi sao? Oanh, đúng lúc này, cánh cổng vực ngoại đột nhiên chấn động. Có hàng lớn tới sao? Ánh mắt của Diệp Phong lấp lóe. Mỗi lần có cá của vũ trụ hải đỉnh cao đi qua cánh cổng vực ngoại đều sẽ sinh ra chấn động kịch liệt tương tự. Nghĩ đến điều này, hắn lập tức mong đợi nhìn về phía cánh cổng vực ngoại. Giống, một tiếng giống phẫn nộ truyền đến từ thông đạo cánh cổng vực ngoại một chiều, ẩn chứa thống khổ như đang chịu đựng áp bách và tra tấn khó mà tưởng tượng. Sau một khắc, chát, một tiếng, một quang ảnh đi qua cánh cổng vực ngoại rồi cấp tốc bành trướng đến 10 vạn dặm, đó là một con lươn rực rỡ vô cùng to lớn. Nó mở to cái miệng rộng, có vẻ rất thống khổ. Thần hồn trong đầu nó đã bị ý thức của vũ trụ xóa bỏ khi đi qua thông đạo vũ trụ. Giờ phút này, nó chỉ còn lại một cái xác rỗng. Lôi điện thần man cấp tiên đế tầng 100, Diệp Phong thi triển động sát chi nhãn, nhìn ra thông tin chi tiết của thứ này thì hưng phấn đến khoa tay múa chân. Trời ạ, thật là hàng lớn. Hồ Phi Phi cũng hưng phấn lên, liếm láp đôi môi hồng phấn, hận không thể cắn lôi điện thần man một cái. Khắc khắc khắc, chờ ta cắn nuốt con lôi điện thần man cấp tiên đế tầng 100 này thì có thể đột phá đến tiên đế tầng 100 đúng không? Ha ha, quá tốt rồi, thật sự quá thoải mái. Hồ Phi Phi chống nạnh hai tay, vẻ mặt rất đắc ý. Đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Diệp Phong cong ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Hồ Phi Phi. À, như vậy còn không được sao? Hồ Phi Phi rất kinh ngạc. Diệp Phong tức giận nói, mặc dù ngươi cũng là sinh mệnh năng lượng thuần pháp tắc, nhưng muốn trực tiếp đột phá tiên đế tầng 100 thì chỉ có bản nguyên vũ trụ là chưa đủ, sẽ gặp phải bình cảnh nữa. Ta phải luyện chế một viên bản nguyên thần đan đặc thù cho ngươi, đồng thời dung nhập sức mạnh pháp tắc và bản nguyên khác thì mới có thể giúp ngươi phá cảnh. Còn phải làm vậy nữa sao? Hồ Phi Phi che chắn lại, bừng tỉnh hiểu ra. Không thì sao đây? Nói xong, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, vô số kiếm khí chém lôi điện thần man thành mảnh vỡ, đè ép nó co lại thành một viên bản nguyên thần đan to bằng nắm đấm rồi thu vào tiểu vũ trụ. Sau một khắc, hai người lao vào hư không rồi biến mất tăm hơi. Phiếu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong và Hồ Phi Phi trở lại trên đỉnh núi. Bản nguyên thần đan lơ lửng giữa không trung to bằng nắm đấm, hư không chung quanh vặn vẹo khiến gần đó không ngừng xuất hiện khe hở hư không và lôi đình, lộ rõ sự bất phàm của nó. Thật muốn ăn, làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi ngồi đứng một bên, hai tay chống lên má, nhìn chằm chằm bản nguyên thần đan thơm ngào ngạt, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp đôi môi hồng phấn, điên cuồng nuốt nước bọt. Sau lưng nàng là cái đuôi cáo màu hồng vung qua vung lại. Dáng vẻ này cực kỳ giống một chú mèo ham ăn. Bây giờ ngươi ăn nó nhiều nhất có thể đột phá đến cấp tiên đế tầng 90, không cách nào đột phá tầng 100. Bởi vì bản thân ngươi không cảm ngộ ra quá nhiều pháp tắc. Diệp Phong dặn dò, nghe vậy, Hồ Phi Phi lộ ra vẻ mặt không tình nguyện. Nhưng nghĩ lại, nàng nhớ đến trước kia khi mình đột phá, mặc dù có thể không ngừng góp nhặt năng lượng thăng cấp chứa đựng trong cơ thể, nhưng mỗi lần đột phá thật sự gặp phải bình cảnh dạng này hoặc dạng kia. Hiện nay cũng như thế. Được thôi, ta chờ là được. Hồ Phi Phi liếm liếm đôi môi hồng phấn, ngồi trên đồng cỏ, hai tay vẫn luôn chống lên má mà chờ đợi. Đừng nóng vội, ta thôi diễn pháp tắc trước đã. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng lên. Hiện tại Hồ Phi Phi chủ tu sức mạnh pháp tắc nên muốn giúp nàng đột phá thì hắn nhất định phải cộng thêm 100 sức mạnh pháp tắc trong bản nguyên thần đan. Nhưng trong vũ trụ không có loại pháp tắc kết tinh cấp bậc này, nhất định phải tự hắn thôi diễn. Cũng may chuyện này cũng không phải khó đối với Diệp Phong. Hắn có được đạo kinh nên cũng có tất cả pháp tắc trong vũ trụ, hơn nữa chỉ ít cũng nắm giữ đến 81 luồng, có thể trực tiếp lấy ra dùng. Sức mạnh pháp tắc hiện lên. Khi hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, hư không bốn bề có sức mạnh pháp tắc màu vàng sậm xuất hiện, mỗi một luồng đều ẩn chứa hoa văn phức tạp, tổng cộng có 81 luồng. Sau đó Diệp Phong lại phát lực lần nữa. Trong tiểu vũ trụ lại có 9 luồng sức mạnh pháp tắc bồng bềnh trôi qua, kết hợp lại với 81 luồng trở thành 90 luồng. Đó là trước đó Diệp Phong thôi diễn. Rảnh rỗi không có chuyện gì thì hắn cũng sẽ thôi diễn pháp tắc. Bây giờ trong tiểu vũ trụ, tối thiểu có hơn 10 loại pháp tắc bị hắn thôi diễn đến 100 luồng. Nếu như hắn đi con đường tu hành bình thường thì chỉ cần tiến hành dung hợp hơn 10 loại pháp tắc thì chiến lực có thể tăng cường lên tới mấy ngàn lần. Chỉ tiếc hắn đi theo con đường vũ trụ. Chương 2786. Trong tiểu vũ trụ có thể tùy ý dung hợp những pháp tắc thông thường, nhưng không cách nào tăng lên chiến lực. Chỉ có thể giúp tiểu vũ trụ trở nên càng thêm vững chắc, tương đương với tăng lên tiềm lực. Sức mạnh, không cực hạn. Diệp Phong uống một chén trà ngộ đạo, ngộ tính tạm thời được tăng hơn gấp 10 lần, lại dựa vào trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh của mình mà bắt đầu thôi diễn sức mạnh pháp tắc. Một luồng, hai luồng. Khi từng luồng sức mạnh pháp tắc xuất hiện thì sức mạnh pháp tắc thứ 91 đã nhanh chóng thành hình, sau đó là luồng pháp tắc thứ 92 và càng nhiều sức mạnh pháp tắc. Mấy ngày sau, Diệp Phong kết thúc bế quan. Trước mắt đã xuất hiện 100 luồng sức mạnh pháp tắc, hòa lẫn với nhau, có vẻ thần thánh cường đại. Dung hợp, Diệp Phong giơ tay điểm một cái, 100 luồng sức mạnh pháp tắc dung nhập vào bản nguyên thần đan, khiến nó xoay tròn cực tốc, mặt ngoài lột xác thành màu vàng ròng, phủ kín hoa văn huyền ảo, từ to bằng nắm đấm từ từ nhỏ dần thành quả trứng gà. Mùi thơm nồng đậm hơn cấp tốc lan tràn ra. Oa, thơm quá, Hồ Phi Phi nhào tới, ôm lấy bản nguyên thần đan mà hung hăng ngửi, vẻ mặt say mê. Còn chưa hoàn thành đâu, Diệp Phong ghét bỏ nhìn Hồ Phi Phi. À, đã thơm như vậy, không chừng tiểu hài sát phách đã sắp thèm khóc luôn, vì sao còn chưa được? Hồ Phi Phi bĩu môi, chỉ có sức mạnh pháp tắc còn không được, bởi vì đây là do ta sáng tạo, không phải ngươi cảm ngộ ra, ngươi trực tiếp hấp thu tương đương với đi đường xưa của người khác, không cách nào đột phá tiên đế tầng 100, sẽ bị kẹt lại ở tầng 99. Diệp Phong tiến hành giải thích, vậy làm sao bây giờ? Hồ Phi Phi hồ nghi. Ta tiếp tục cộng thêm bản nguyên khác để ngươi luyện hóa bản nguyên thần đan rồi có thể lần theo 100 luồng sức mạnh pháp tắc mà ta sáng tạo ra để tiến hành cảm ngộ, sáng tạo ra sức mạnh pháp tắc phù hợp hoàn mỹ với ngươi. Diệp Phong nói ra phương pháp. Sau đó hắn lấy ra một vạn mảnh lá thất thải ngộ đạo trà thời kỳ trưởng thành đỉnh phong rồi nghiền nát chúng, hóa thành 9 giọt linh dịch thất thải bản nguyên rồi dung nhập bản nguyên thần đan. Mùi thơm đặc thù phát tán ra từ đan dược. Nó lại xoay tròn lần nữa, từ kích thước quả trứng gà nhỏ lại thành khoảng quả vải. Vậy được rồi chưa, Hồ Phi Phi nhíu mày. Còn thiếu một chút bản nguyên vũ trụ đặc thù, tiếp theo ngươi đi các nơi trong vũ trụ để đào móc những bản nguyên này với ta rồi dung nhập vào bản nguyên thần đan, vậy mới coi như tạm ổn. À, cái này mới chỉ là tạm ổn sao? Đúng, tiếp theo còn phải độ kiếp, nhưng độ kiếp chỉ là việc nhỏ đối với chúng ta thôi. Được rồi, đừng cả ngày bĩu môi nữa, đi theo ta đi. Chát, Diệp Phong vỗ mạnh một cái vào cặp mông của Hồ Phi Phi. Khiến sắc mặt nàng đỏ lên rồi nhăn nhó giống như một tiểu phụ nhân thẹn thùng, lập tức vội vàng đuổi theo. Sâu trong vũ trụ, một hành tinh cổ, chính là chỗ này, Diệp Phong quan sát ngôi sao không người kia, thần thức quét qua liền biết trên đó không có bất kỳ sinh linh nào, thế là hắn thổi ra một hơi, khiến cho cổ tinh nổ tung. Ầm ầm, vô số đá vụn bay ra xung quanh, để lộ ra một viên tinh hạch đường kính 3.000 dặm màu vàng sậm, trông giống như một trái tim đập mạnh, trông rất quỷ dị. Trưởng môn, đó là cái gì? Hồ Phi Phi hỏi, một viên tinh hạch ẩn chứa bản nguyên vũ trụ, qua vài năm nữa có lẽ sẽ dựng dục ra sinh mệnh, bản nguyên trong đó chính là thứ cần thiết để luyện chế bản nguyên thần đan. Diệp Phong chỉ vào viên tinh hạch kia rồi giải thích, à, Hồ Phi Phi giật mình, vậy chúng ta lấy bản nguyên vũ trụ đi thì chẳng phải sẽ giết chết nó. Thế thì chưa hẳn, Diệp Phong khoát tay, thổi ra một luồng bản nguyên bắt nguồn từ tiểu vũ trụ, dung nhập versus viên tinh hạch này, khiến bên trong có một luồng bản nguyên khác bay ra. Đây là đang tiến hành trao đổi. Bản nguyên tiểu vũ trụ không có trợ giúp quá lớn đối với luyện chế bản nguyên thần đan, nhưng có thể chắt lọc ra bản nguyên và bảo vệ sinh mệnh của tinh hạch. Không bao lâu sau, Diệp Phong thu được hơn 100 luồng bản nguyên đặc thù, toàn bộ dung nhập vào bản nguyên thần đan rồi chắp tay trước ngực, khiến cho đá vụn vỡ nát trước đó lại bao phủ lấy tinh hạch, hình thành một cổ tinh hoang vu đường kính vượt qua 10 vạn dặm. Đi thôi, đi tới một nơi khác. Diệp Phong dẫn theo Hồ Phi Phi tiến lên, hao phí tận thời gian nửa tháng. Đi nhiều đến hơn 100 địa điểm, gộp lại thu hoạch được hơn 1 vạn luồng bản nguyên vũ trụ. Khi dung nhập bọn chúng, rốt cục bản nguyên thần đan cũng lột xác thành 9 màu, có kích thước bằng quả long nhãn. Giờ phút này, hai người đã tới biên cảnh vũ trụ. Nơi này không có bất kỳ ngôi sao và sinh linh nào. Cả mảnh vỡ thiên thạch cũng vô cùng ít ỏi, liếc nhìn lại thì khu vực có phạm vi hơn 100 triệu năm ánh sáng gần như chỉ là chân không. Được rồi, Diệp Phong lấy ra bản nguyên thần đan rồi mở ra phong ấn. Mặt ngoài lập tức có lôi quang đáng sợ nở rộ, trên không bắt đầu có kiếp vân đáng sợ hội tụ, thanh thế to lớn. Phạm vi 10 vạn năm ánh sáng đều bị kiếp vân nuốt hết. Áp lực thật là đáng sợ, tim Hồ Phi Phi không khỏi đập rộn lên. Đây chính là bản nguyên thần đan siêu cấp có thể giúp ngươi đột phá tiên đế tầng 100, uy lực lôi kiếp của nó cực kỳ kinh khủng, có thể đánh chết cả tiên đế tầng 100 bình thường. Đương nhiên, đối với chúng ta thì chúng không tính là cái gì. Diệp Phong khoát tay áo. Sau một khắc, hắn lôi kéo Hồ Phi Phi lui đến nơi xa, thiết lập cấm chế để che giấu khu vực này. Ầm ầm, kinh khủng lôi kiếp bắt đầu bùng nổ, từng tia bổ vào mặt ngoài bản nguyên thần đan, khiến nó run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ, thuận tiện hấp thu một chút lôi quang. Quá trình độ kiếp hữu kinh vô hiểm. Nửa ngày sau, khi kiếp phân tán đi, mảnh hư không này vẫn bị số lượng lớn lôi quang bao trùm. nhưng rất nhanh bản nguyên thần đan đã cưỡng ép hấp thu luyện hóa những lôi quang này, phẩm chất trở nên càng tốt. Đến, Diệp Phong cách không thu lại, bản nguyên thần đan mặt ngoài xuất hiện lôi văn chi chít tự động bay tới rồi bị hắn nắm chặt. Thời khắc này, nó cực điểm lộng lẫy. Mùi thơm nồng đậm khiến cho Hồ Phi Phi bên cạnh chảy nước miếng chảy ròng, không ngừng dùng tay chùi khóe miệng. Ăn đi, Diệp Phong nói. Được, Hồ Phi Phi tiếp nhận bản nguyên thần đan, nhưng không lập tức nuốt mà là, chốc, một tiếng hôn thật mạnh lên mặt Diệp Phong, sau đó vui thích liếm liếm bản nguyên thần đan rồi lập tức nuốt vào. Dược lực nồng đậm cấp tốc lan tràn. A, à, thân thể Hồ Phi Phi run lên, lập tức té xỉu, bên ngoài thân thể bị ánh sáng chín màu hoa mỹ bao phủ, đan xen thành một cái kén cao chừng 2 mét, treo lơ lửng tại chỗ. Chương 2787. Diệp Phong nhìn sang, thông qua động sát chi nhãn, hắn biết Hồ Phi Phi đã tiến vào trạng thái bế quan, vừa hấp thu dược lực cường đại của bản nguyên thần đan, vừa dựa vào sức mạnh pháp tắc được thuộc về mình vừa được sáng tạo ra để đột phá tu vi. Nhưng chu kỳ này quá dài, cả quy trình cần đến 10.000 năm. Gia tốc vạn lần, Diệp Phong tiêu hao sinh mệnh lực của mình để bố trí cho Hồ Phi Phi một trận pháp gia tốc thời gian vạn lần, sau đó thu nàng vào tiểu vũ trụ rồi đặt dưới thất thải ngộ đạo trà thụ. Gia tốc vạn lần cũng cần đến 1 năm. Diệp Phong thầm nghĩ, truyền tin tức Hồ Phi Phi bế quan cho Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều, để các nàng không cần phải lo lắng. Làm xong những chuyện này, Diệp Phong trở về phiếu Miểu Thánh Tông. Nên sáng tạo pháp tắc gì đây? Diệp Phong ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, suy nghĩ nhân sinh. Muốn nghĩ ra một tên cho pháp tắc hoàn toàn mới đã là chuyện rất khó khăn, dù sao số lượng pháp tắc trong vũ trụ quá nhiều, tùy tiện tưởng tượng thì có lẽ cũng đã tồn tại. Pháp tắc chưa tồn tại, khó. Cái này giống như mở ra một con đường tu hành hoàn toàn mới. Mà Diệp Phong muốn từ tạo hóa cảnh tầng 81 đột phá lên đến tạo hóa cảnh tầng 100 thì cần sáng tạo ra 19 loại pháp tắc mới, tương đương với mở ra 19 con đường tu hành hoàn toàn mới cho người khác. Dù là vị thiên tôn nào, cũng chỉ tạo ra một con đường của riêng mình, mà Diệp Phong lại phải mở 19 loại. Có thể nhìn ra được độ khó này như thế nào? Chỉ nghĩ đến cái tên và phương án thôi cũng đã làm khó Diệp Phong ngộ tính tuyệt đỉnh rồi. Được rồi, đi thế giới hư thiên xem trước đã. Diệp Phong nhắm mắt lại, ý thức thể xuất hiện nơi một nơi nào đó trong thế giới hư thiên. Thân là chúa tể hư thiên, hắn có được quyền hạn tối cao. Muốn xuất hiện ở chỗ nào thì có thể tới chỗ nào. Lần này tiến đến, hắn phát hiện thứ hạng trên vũ trụ thiên thê bảng lại xuất hiện biến hóa khá lớn, nhất là 100 người đứng đầu, có vài chục thứ tự đã phát sinh biến động. Long Trấn Tiên Đế, Đà Long Tiên Đế, lại xuất hiện hơn 10 vị tiên đế trên tầng 90, trước đó bọn họ đều ẩn cư ở các nơi trong vũ trụ sao. Diệp Phong thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, có rất nhiều cường giả ẩn nấp trong các nơi trong vũ trụ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, làm sao cường giả đỉnh cấp vũ trụ có thể ít được. Hiện tại vũ trụ song sinh từ khi có tu hành giả đến bây giờ đã tiến vào nguyên hội thứ 10. Khoảng thời gian này dài đến 140 tỷ năm. Mà trước đó mỗi nguyên hội vào thời điểm đỉnh phong nhất cũng có đến mấy chục trên trăm vị tiên đế tầng 100 cùng tồn tại, tiên đế trên tầng 90 tối thiểu cũng có mấy trăm thậm chí hơn ngàn vị. 10 nguyên hội cộng lại chẳng phải hơn cả vạn. Cộng thêm nguyên hội hiện tại, vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, những cường giả lâu năm bị kẹt lại ở tiên đế tầng 81 cũng có thể tiếp tục phá cảnh. Tiên đế tầng 90 mới sẽ càng ngày càng nhiều. Vũ trụ thật sự là to lớn không giới hạn. Diệp Phong cảm khái một câu rồi mở bảng số liệu ra. Giá trị danh vọng 79 tỷ tỷ 100 tỷ tỷ. Bây giờ giá trị danh vọng đã sắp đột phá 80 tỷ tỷ, xu hướng tăng vẫn rất mạnh, khiến cho Diệp Phong rất vui mừng. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì có thể thu được ban thưởng. Diệp Phong vẫn rất chờ mong đối với điều này. Đi, ngươi và ta bước vào hư vô đánh một trận chiến. Lúc này nơi xa truyền đến một giọng nói. Đó là một vị tiên đế lâu đời đang khiêu chiến một vị tiên đế thâm niên khác, tranh đoạt thứ hạng trên vũ trụ thiên thê bảng. Mắt Diệp Phong sáng lên. Hư vô, pháp tắc hư vô, trên đời này hình như còn chưa có loại pháp tắc này thì phải. Đại não của Diệp Phong vận chuyển hết tốc lực, đã không để ý tới hai vị tiên đế chuẩn bị đến vùng đất hư vô nào đó trong thế giới hư thiên để luận bàn, mà là trầm tư ngay tại chỗ. Sau một khắc, ý thức thể của Diệp Phong đi qua vách ngăn đặc thù của thế giới hư thiên, đi tới vùng đất hư vô của tiểu vũ trụ. Bây giờ hắn đang trong trạng thái ý thức hình thể. Dưới tình huống này, Diệp Phong có thể cảm giác được sóng năng lượng đặc thù đến từ vùng đất hư vô, sinh ra một loại xung kích khác đối với ý thức. Ở chỗ này, hắn không cảm thấy có bất kỳ pháp tắc nào. Hư vô, thả lỏng. Diệp Phong nhắm mắt lại rồi cẩn thận cảm ứng. Thời gian từ từ trôi qua. Vào cuối tháng 2, gió xuân đến. Đây là thời gian quan trọng Phiếu Miểu Thánh Tông tuyển nhận đệ tử đời thứ 13, nhưng ở quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Thánh Tông không có quá nhiều tu hành giả tồn tại. Bởi vì trường thi không ở nơi này. Thế giới hư thiên, trên một ngôi sao to lớn. Cung Thành Thù đứng ở chỗ này nhìn hơn cả vạn tiên đế trước mặt và nói, bắt đầu khảo hạch đi. Vâng, hơn vạn tiên đế kia trịnh trọng gật đầu, ý thức thể rời khỏi thế giới hư thiên rồi trở về bản thể. Bọn họ chính là điện chủ của Phiếu Miểu Thánh Điện. Bây giờ mỗi một thế giới đại thiên đều có một tòa Phiếu Miểu Thánh Điện lệ thuộc Phiếu Miểu Thánh Tông, cũng có một cường giả tiên đế cảnh tọa chấn. Để tiện liên hệ, Cung Thành Thù bảo ý thức thể của bọn họ sớm tiến vào thế giới hư thiên để họp ở chỗ này. Cái này giống như hội nghị online vậy, thuận tiện mau lẹ. Trước cửa điện của tất cả Phiếu Miểu Thánh Điện, điện chủ tiên đế cảnh xuất hiện, bên cạnh đều có một vị đệ tử đến từ Phiếu Miểu Thánh Tông đi theo, khởi bước đều là tiên đế tầng 5. Chư vị, tiếp theo chính thức tiến hành nghi thức tuyển nhận đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông năm nay. Khảo hạch chia ra một trước một sau. Trận trước là văn thí, trận sau là võ thí. Người có tổng điểm văn thí và võ thí đứng đầu thế giới có thể trở thành đệ tử mới của Phiếu Miểu Thánh Tông. Đứng thứ 2 đến thứ 11 có thể gia nhập Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh phụ thuộc. Đương nhiên, các người có thể không gia nhập thánh thành, mà là lựa chọn sang năm tiếp tục tham gia khảo hạch. Còn nữa, người xếp hạng 12 hoặc sau nữa nếu được bản điện chủ nhìn chúng cũng sẽ có thể thu làm đệ tử. Đều nhớ kỹ chưa? Trong Phiếu Miểu Thánh Điện của tất cả các thế giới lớn, những tiên đế của Bạch Phù Thành tọa trấn tại bản địa gần như cùng tuyên bố quy tắc. Nhớ kỹ, hàng vạn tỷ thiên kiêu cùng kêu lên đáp lại. Được rồi, luyện hóa cổ ngọc hư thiên, sau đó tiến vào chủ khảo trận của thế giới hư thiên rồi khảo hạch ở nơi đó. Các ngươi không cần quan tâm đến người của thế giới khác, chỉ cần xếp hạng đầu tiên ở thế giới này là có thể thu được danh ngạch. Điện chủ Phiếu Miểu Thánh Điện nói. Vâng, những thiên kiêu phân bố ở các nơi trong vũ trụ cấp tốc luyện hóa cổ ngọc hư thiên, ý thức thể tiến vào thế giới hư thiên, mà điện chủ trông coi Phiếu Miểu Thánh Điện và đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông thì phụ trách trông coi nhục thân của bọn họ. Có hai tiên đế tọa trấn, đủ để đảm bảo an toàn. Thế giới hư thiên, trên một ngôi sao vô cùng to lớn. Cung Thanh Thu, Lý Huyền Tình và những trưởng lão khác của Phiếu Miểu Thánh Tông trôi nổi trên không trung, nhìn hơn vạn tỷ thiên kiêu được trực tiếp truyền tống đến trường thi này, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng họ vẫn cảm thấy rất rung động. Chương 2788. Vạn tỷ, tăng thêm gấp 10 lần so với lần trước. Quá điên cuồng, xem ra thiên kiêu toàn bộ vũ trụ đều hy vọng có thể gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông của chúng ta. Bọn người Cung Thanh Thu thấp giọng giao lưu. Sau đó Cung Thanh Thu tiến lên một bước. Chư vị, ta chính là thủ tịch trưởng lão Cung Thanh Thu của Phiếu Miểu Thánh Tông, cũng là quan chủ khảo hạch nhập tông, tiếp theo chính là khảo hạch văn thí, vào chỗ ngồi đi. Cung Thanh Thu phất ống tay áo một cái. Hơn vạn tỷ thiên kiêu cấp tốc ngồi xuống, cũng lấy được bài thi tương ứng với tu vi của mình. Hư không xung quanh tồn tại hạn chế. Như thế có thể phòng ngừa gian lận đạo văn. Khảo thí, bắt đầu. Khi Cung Thanh Thu ra lệnh một tiếng, hơn vạn tỷ thiên kiêu lập tức tiến hành khảo thí trong chủ khảo trận của thế giới hư thiên, nhìn đảo qua thật sự vô cùng hùng vĩ. Trên bầu trời, Lý Uyển Tình nhìn thấy cảnh tượng này thì nói với Cung Thanh Thu bên cạnh, hiện tại rốt cuộc ta đã rõ điểm tốt khi trưởng môn chế tạo thế giới hư thiên. Khảo hạch ở chỗ này có thể triệt để ngăn chặn gian lận, còn rất thuận tiện, không cần thiên kiêu các thế giới trực tiếp chạy tới Đại Lục Thần Châu. Đúng vậy, rất thuận tiện, Cung Thanh Thu gật đầu. Trưởng môn thật sự là thần nhân. Các trưởng lão khác nhau nhau tán thưởng, sự kính nể đối với Diệp Phong giống như nước sông cuồn cuộn, chảy mãi không dứt. Thế giới hư thiên, chủ khảo trận. Hơn vạn tỷ thiên kiêu ra sức làm bài thi, trên đầu xuất hiện điểm số tương ứng, sau đó truyền về Phiếu Miểu Thánh Điện của thế giới bọn họ để tiến hành phân chia thứ hạng. Thứ hạng cuối cùng chỉ có Cung Thanh Thu xem được. Hiện tại tuyển chọn khác với trước kia. Trước kia là thiên kiêu các thế giới trong vũ trụ tề tụ trên quảng trường tông môn Phiếu Miểu Thánh Tông rồi khảo hạch ở nơi đó. Sau đó chọn lựa một vạn tên người đứng đầu cuối cùng. Bây giờ thì xếp hạng theo thế giới. Bởi vì các thế giới lớn vàng thao lẫn lộn, một ít người đứng đầu thế giới đặt vào bảng xếp hạng cuối cùng có lẽ chỉ tới được vị trí 10 vạn, 100 vạn thôi. Nếu là ở trước đó thì nhất định sẽ không được chọn. Nhưng bây giờ bọn họ có cơ hội nhập tông. Trước đây Cung Thanh Thu cảm thấy làm thế sẽ bỏ lỡ những một vạn tên thiên kiêu đứng đầu trong bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng về sau nghe Diệp Phong giải thích thì nàng mới bừng tỉnh. Chuyện này liên quan đến khí vận, người đứng đầu trong mỗi một thế giới đại thiên và những thế giới phụ thuộc xung quanh thì nhất định là thiên tuyển chi tử gánh vác khí vận của mảnh thiên địa này. Loại người này dù chỉ đến 100 vạn trong bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng có lẽ tiềm lực còn mạnh hơn một vạn người đứng đầu. Cho nên Diệp Phong lựa chọn nhận người theo thế giới. Ngày sau đệ tử hội tụ trong Phiếu Miểu Thánh Tông gần như đều là thiên tuyển chi tử, khí vận chi tử, thiên đạo chi tử của các thế giới, có thể đẩy khí vận của tông môn lên đỉnh phong. Đây là một bàn cờ lớn kinh thế. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu nhìn thiên kiêu các thế giới khảo thí, nhìn lại bảng xếp hạng cuối cùng chỉ có nàng mới thấy được, phát hiện trên đó có không ít thiên kiêu đặc biệt. Những người đứng một vạn trong bảng xếp hạng cuối cùng, nhưng lại không thể gia nhập phiếu Miểu Thánh Tông, có thể lựa họ ra, nói cho tất cả điện chủ của các thánh điện, bảo bọn họ thu những thiên kiêu không được chọn này làm đệ tử. Cung Thanh Thu thầm nghĩ, hiện tại hàng năm phiếu Miểu Thánh Tông vẫn tuyển nhận một vạn đệ tử chính thức, nhưng bởi vì Bạch Phù Thành và chín tòa thành vệ tinh cũng tuyển nhận thành viên trung tâm nên hàng năm sẽ tuyển nhận nhân số đạt đến 11 vạn. Nói một cách nghiêm chỉnh, đây là chiêu khuyết trương. Đối với phần lớn thiên kiêu thì gia nhập phiếu Miểu Thánh Tông là lựa chọn hàng đầu, nhưng có thể gia nhập Bạch Phù Thành lệ thuộc vào phiếu Miểu Thánh Tông cũng không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khảo hạch vẫn đang được tiến hành. Những trưởng lão phiếu Miểu Thánh Tông bọn Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình tọa trấn thế giới hư thiên, giám thị vạn tỷ thiên kiêu. Trong vùng đất hư vô, Diệp Phong còn đang cảm ngộ hư vô, cứ như bắt lấy một thứ gì đó hết sức huyền diệu, nhưng khi hắn sắp lĩnh ngộ được thì lại không có cảm giác này. Điều này khiến hắn có chút buồn bực. Rốt cuộc là xuất hiện sai lầm ở đâu? Diệp Phong mở to mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn quét mắt nhìn khắp vũ trụ, biết được trong vũ trụ song sinh không có pháp tắc hư vô nên có thể thử sáng tạo ra loại pháp tắc hoàn toàn mới này để tăng lên tu vi. Nhưng hắn lại thất bại, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Diệp Phong lẩm bẩm, tiếp tục cảm ngộ. Hư vô, như thế nào là hư vô? Không có cái gì thì gọi là hư vô sao? Không đúng, nếu như không có cái gì thì không có cả hư vô. Hư vô chân chính không phải chỉ không có cái gì, mà là một loại đặc điểm nào đó. Diệp Phong trầm tư, sau một khắc, ý thức thể của hắn đi vào thế giới hư thiên rồi dạo bước ở chỗ này. Theo bản chất của thế giới hư thiên thì nó là một thế giới giả tưởng vô cùng chân thực, nơi này ngưng tụ thân thể và số liệu nhục thân y như trong hiện thực. Cho nên thế giới hư thiên là hình chiếu. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong như nhận ra cái gì đó. Pháp tắc hư vô, tương ứng với hình chiếu, là mặt trái của tất cả sự vật trong vũ trụ. Hắn nghĩ tới điều này. Muốn sáng tạo một loại pháp tắc hoàn toàn mới thì phải làm rõ nguyên lý của pháp tắc này, có được ý nghĩ rõ ràng. Nếu không sẽ giống như lâu đài xây trên cát, không cách nào thành lập. Không đúng, Diệp Phong bỗng vỗ đầu một cái, ta thật là choáng váng. Hiện tại ta muốn sáng tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới tên là pháp tắc hư vô, mà không phải là pháp tắc đã có trên thế gian, cần ta đi cảm ngộ. Chương 2789. Cho nên ta có thể định nghĩa pháp tắc hư vô. Ta muốn pháp tắc hư vô là cái gì thì pháp tắc này chính là cái đó. Nghĩ đến cái này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Cho nên, đã đến lúc phát huy sự thông minh tài trí của ta. Diệp Phong trở lại vùng đất hư vô, nhìn về phía khu vực cô quạnh vô biên vô tận trước mắt, ngoại trừ tiểu vũ trụ và vô số sương mù hỗn độn ra thì không còn gì khác. Sau đó hắn bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Thời gian từ từ trôi qua. Thế giới hư thiên, chủ khảo trận. Thông qua 10 ngày 10 đêm khảo hạch. Cuối cùng văn thí khảo thí cũng kết thúc, vạn tỷ thiên kiêu đang xem điểm số trên đầu, vẻ mặt rất khác nhau. Ai, mới được có mười mấy vạn điểm. Ta 30 vạn điểm, đứng đầu thế giới của ta rồi. Ha ha, ta đứng thứ 3 thế giới. Có người vui vẻ có người buồn. Lúc này Cung Thanh Thu mở miệng nói, chư vị thiên kiêu, khảo hạch văn thí đã kết thúc, các người có bao nhiêu điểm thì ta nghĩ trong lòng các người tự biết rõ. Tiếp theo sẽ bắt đầu khảo hạch thứ 2 võ thí. Nghe thấy câu này, mọi người lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Một khi võ thí kết thúc, tổng điểm văn võ sẽ cố định, bảng xếp hạng cuối cùng sẽ xuất hiện, trực tiếp quyết định bọn họ đi hay ở nên không ai trong lòng không khẩn trương. Khảo hạch võ thí cũng là 10 ngày 10 đêm, mỗi người đều đối mặt với 100 vạn con ác thú cùng cảnh giới, phải xem ai trong các ngươi có thể giết được tối đa. Cung Thanh Thu nói bổ sung, nơi này là thế giới hư thiên, sáng tạo ác thú có tu vi tương đồng với người tham gia khảo hạch cũng quá đơn giản, dù sao đều là sinh mệnh giả lập. Diệp Phong chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể sáng tạo ra. Mà trước khi khảo hạch, hắn đã đặc biệt tạo ra hành tinh cổ này để làm trường thi. Ở chỗ này có vô số quái thú giả lập. Vèo vèo vèo, vạn tỷ thiên kiêu lần lượt tiến vào một bí cảnh giả lập độc lập, đối mặt với 100 vạn con ác thú cùng cảnh giới. Khảo hạch võ thí, bắt đầu. Cung Thanh Thu cao giọng tuyên bố, những ác thú lập tức vốn đã chờ không nổi lập tức phát động tiến công. Giết, vạn tỷ thiên kiêu hít sâu một hơi. Lập tức bắt đầu chém giết, ai cũng dồn hết sức lực, không dám nương tay, sợ bị những người khác vượt qua. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua 10 ngày 10 đêm. Khảo hạch võ thí triệt để kết thúc. Cung Thanh Thu nhìn bảng xếp hạng cuối cùng, lại tiến hành so sánh với thứ hạng theo thế giới của tất cả thế giới lớn, phát hiện người đứng đầu của một thế giới đại thiên nào đó chỉ có thể đứng hàng thứ 185 vạn trong bảng xếp hạng cuối cùng. Nếu là trước kia thì hắn không có khả năng trúng tuyển. Nhưng bây giờ, bởi vì người này là người đứng đầu thế giới của mình, còn là thiên tuyển chi tử nên trúng tuyển. Trên tổng bảng có không ít thiên kiêu không được chọn, có thể bảo các điện chủ lưu ý. Cung Thanh Thu thầm nghĩ. Sau đó nàng nhìn về phía vạn tỷ thiên kiêu ở đứng mặt ngoài cổ tinh khảo hạch, cất cao giọng nói, khảo hạch văn thí và võ thí đã kết thúc, trở về thế giới hiện thực đi. Những người thành công trúng tuyển sẽ do đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông đích thân hộ tống đến Bạch Phù Thành của Đại Lục Thần Châu. Nghe vậy, các thiên kiêu có sắc mặt khác nhau. Có người đứng đầu thế giới, đã xác định có thể gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông thì rất hưng phấn. Có người nhìn thấy mình chỉ xếp thứ mấy chục trong thế giới của mình, còn không bước vào được 10 vị trí đầu, đừng nói là gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông mà còn không có tư cách gia nhập Bạch Phù Thành và 9 tòa thành vệ tinh thì lập tức chán nản. Tản đi đi, Cung Thanh Thu mở miệng, nếu như không cam lòng với thành tích năm nay thì hoan nghênh các ngươi tham gia khảo hạch nhập môn đệ tử đời 14 sang năm. Đám người nghe vậy đều cảm giác áp lực to lớn. Hiện nay vũ trụ song sinh đã tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, hàng năm đều có thiên kiêu tuyệt đỉnh sinh ra, càng về sau sẽ càng khó. Cho nên bọn họ không dám đánh cược. Ta quyết định gia nhập Bạch Phù Thành, một thiên kiêu đứng thứ hai thế giới nắm chặt nắm đấm, nói với bằng hữu bên cạnh. Ta cũng quyết định gia nhập Thánh Thành, bằng hữu của người này gật đầu. Bọn họ một người xếp hạng thứ hai thế giới, một người đứng thứ ba thế giới, mà người đứng đầu thế giới cũng là bằng hữu của bọn họ, quan hệ của họ không sai. Những thiên kiêu khác cũng như thế. Chỉ cần là người đứng trong 11 vị trí đầu của thế giới thì cơ bản đều lựa chọn gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông hoặc là Bạch Phù Thành và 9 vệ tinh thánh thành phụ thuộc, không ai tính năm sau tái chiến nữa. Bởi vì không đáng giá. Dù chỉ gia nhập Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh phụ thuộc thì trong thời gian một năm cũng đủ để bọn họ đột phá tiên tôn, thậm chí là tiên đế cảnh. Sau một lát, ý thức thể của vạn tỷ thiên kiêu trở về thân thể, mở mắt ra liền nhìn thấy điện chủ Phiếu Miểu Thánh Điện và đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông canh giữ ở bên cạnh tận 20 ngày. Chúc mừng các ngươi, kết thúc khảo hạch, điện chủ của các Phiếu Miểu Thánh Điện cùng nói. Đám người nhao nhao đứng dậy. Ai, chắc ta sẽ không được chọn. Một thiên kiêu chỉ đứng thứ 215 thế giới này buồn bã thở dài, trên mặt tràn đầy cô đơn. Ta đúng lúc đến vị trí 11, thật là nguy hiểm. Một thiên kiêu khác lẩm bẩm. Giờ phút này, thiên long thế giới đại thiên. Chu Nguyên lão tiên đế tọa trấn Phiếu Miểu Thánh Điện của nơi đây chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn 11 vị thiên kiêu đứng trước mặt rồi cao giọng nói. Chúc mừng các ngươi giành được 10 vị trí đầu một vị trí đứng đầu của thế giới này. Đầu tiên, người đứng đầu có thể tiến vào Phiếu Miểu Thánh Tông, trở thành đệ tử đời thứ 13. 10 người còn lại đi đến Bạch Phù Thành tập hợp, chờ đợi an bài. Còn chuyện các ngươi trở thành đệ tử của Bạch Phù Thành hay là 9 tòa thành vệ tinh thì phải xem tạo hóa của chính các ngươi. 11 người này nghe vậy đều rất mừng rỡ. Đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Thánh Tông Lâm Phong tiến lên một bước, lộ ra tu vi tiên đế tầng 5 đã bao phủ hơn 100 triệu thiên kiêu toàn trường trong nháy mắt, nói ta tên là Lâm Phong. Là đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Thánh Tông, tiếp theo cho các ngươi thời gian 3 ngày để chuẩn bị, sau đó ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi tiến về Bạch Phù Thành nằm ở Đại Lục Thần Châu Nam Vực. Đa tạ Lâm Phong tiên đế, 11 thiên kiêu kia nhao nhao chắp tay. Lâm Phong nhìn về phía người đứng đầu của thế giới này, nói, ngươi đã thông qua khảo hạch, xem như chuẩn đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông chúng ta, gọi ta là Lâm Sư Huynh là đủ. Được rồi, Lâm Sư Huynh, thiếu niên đứng đầu thế giới Đại Thiên Thiên Long lập tức mừng rỡ nói. Chương 2790. Vèo, khi Lâm Phong hơi vung tay, có 11 khí tức phiêu tán ra rồi dung nhập vào cơ thể của 11 thiên kiêu. Đây là một cấm thuật của ta, có thể phát huy ra thủ đoạn công kích và phòng ngự sánh khoảng 8 phần thực lực của ta, có thể đảm bảo các ngươi an toàn trong 3 ngày này. Lâm Phong nhắc nhở, đám người nghe vậy lại chắp tay và nói cảm tạ. Lúc này Chu Nguyên lão tiên đế đứng bên cạnh ho khan một tiếng, nói, vậy tiếp theo liền đến phiên ta chọn lựa đệ tử. Năm nay bản điện chủ quyết định tuyển nhận 5 đệ tử thân truyền, ngày thường đều có thể tu hành ở Phiếu Miểu Thánh Điện, còn có cơ hội tiến vào Bạch Phù Thành. Những thiên kiêu còn lại nghe vậy đều lập tức mừng rỡ. Sau một khắc, Chu Nguyên lão tiên đế lần lượt chọn lựa 5 thiên kiêu trong đám người, vừa lúc xếp hạng thứ 12 đến 16 tên trong thế giới này, đều là tư chất tuyệt phẩm hàng thật giá thật. Thiên phú này cũng không tệ. Chúc mừng Chu Nguyên điện chủ. Lâm Phong đứng bên cạnh chắp tay và nói chúc mừng, sau đó hắn tùy tiện vung tay lên. Năm binh khí cấp tiên tôn xuất hiện rồi lần lượt lơ lửng trước mặt năm thiên kiêu này. Đây là lễ vật ta tặng các ngươi, Lâm Phong nói bổ sung. Đa tạ Lâm Phong tiên đế. Năm đệ tử của Chu Nguyên điện chủ mừng rỡ, vội vàng chắp tay và nói cảm tạ, trên mặt tràn đầy vui mừng. Mặc dù không thể gia nhập Phiếu Miểu Thánh Tông và Bạch Phù Thành, nhưng có thể được Chu Nguyên Tiên Đế Cảnh thu làm đệ tử cũng không tệ. Từ nay về sau bọn họ cũng có chỗ dựa vững chắc. Những người còn lại tản ra đi. Chu Nguyên Điện Chủ phân tán những người còn lại. Ai? Đám người lộ ra vẻ mặt cô đơn, cấp tốc tán đi. Các nơi trong vũ trụ đang trình diễn hình ảnh tương tự. Trong nháy mắt, 3 ngày đã trôi qua. Hơn cả vạn đệ tử đời thứ 12 hoặc là đời 11 của Phiếu Miểu Thánh Tông như Lâm Phong đều mang theo 11 thiên kiêu của các thế giới đến truyền tống trận gần đó, bỏ ra chút thời gian trực tiếp truyền tống đến Bạch Phù Thành to lớn. Nơi này chính là Bạch Phù Thành. Trên bầu trời, hơn vạn đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông dẫn theo 11 vạn thiên kiêu của các thế giới đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát Bạch Phù Thành mỹ lệ bao la hùng vĩ phía dưới, lại chỉ vào trong thành. Đó là vị trí của Phiếu Miểu Thánh Tông. Phiếu Miểu Phong khổng lồ trên mặt đất xuyên thẳng qua trời cao, tạo nên một khí thế nguy nga hùng vĩ. Chuẩn đệ tử đi theo ta, những người còn lại ở lại phủ thành chủ Bạch Phù Thành, trưởng lão Cung Thanh Thu sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi rồi tiến hành an bài sau đó. Những đệ tử của Phiếu Miểu Thánh Tông bọn Lâm Phong nói. Sau đó bọn họ để những người đứng thứ 2 đến thứ 11 của các thế giới ở lại lối vào trước phủ thành chủ Bạch Phù Thành, lại dẫn theo 1 vạn chuẩn đệ tử đời 10 thứ 3 tiến về Phiếu Miểu Phong. Phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu đi ra từ cánh cổng tiểu thế giới, nhìn 10 vạn thiên kiêu trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Những người này đều là tinh anh. Ở giai đoạn thịnh thế đỉnh phong siêu cấp hiện tại, những người này đều có tiên đế chi tư, đặt ở trong thành chủ phủ Bạch Phù Thành bồi dưỡng thì tương lai bọn họ có thể trở thành sức mạnh trung tiên của Bạch Phù Thành và 9 tòa thánh thành vệ tinh. Ra mắt Cung Thành Chủ, 10 vạn thiên kiêu quỳ một chân trên đất hành lễ. Cung Thanh Thu, thủ tịch trưởng lão của Phiếu Miểu Thánh Tông, thành chủ Bạch Phù Thành, tiên đế hơn tầng 80. Đại danh của nàng uy chấn thiên hạ. Dù là một vài thế giới xa xôi cũng lưu truyền truyền thuyết liên quan tới nàng, gọi nàng là trợ thủ đắc lực của trưởng giáo Diệp Phong Phiếu Miểu Thánh Tông, địa vị cực kỳ cao quý. Hôm nay rốt cục các thiên kiêu cũng nhìn thấy bản tôn của nàng. Trong lòng mỗi người đều vô cùng kích động. Cung Thanh Thu cũng nhìn những thiên kiêu này, tương lai những người này sẽ trở thành tướng tài đắc lực của nàng. Nghĩ đến điều này, nàng vẫy vẫy tay, dẫn đám người tiến vào tiểu thế giới. Một bên khác, Phiếu Miểu Phong. Những đệ tử cũ bọn Lâm Phong dẫn chuẩn đệ tử đời thứ 13 đến chân núi rồi bắt đầu giảng giải. Ở Phiếu Miểu Thánh Tông của chúng ta có một truyền thống, mỗi đời đệ tử mới đều phải leo lên Phiếu Miểu Phong, các ngươi cũng không ngoại lệ. Chắc trưởng môn đang ở đỉnh núi, các ngươi phải dùng hết toàn lực leo lên đi. Thứ hạng leo núi sẽ trực tiếp quyết định thứ hạng của các ngươi trong đời đệ tử thứ 13. Nói xong, những đệ tử cũ lui đến sau lưng đám người. Các thiên kiêu quay mặt nhìn nhau. Sau một khắc, xông lên, chúng thiên kiêu hét lớn một tiếng, dựa theo tu vi của mình mà lựa chọn trèo lên đường núi tương ứng, ai cũng ra sức leo lên đỉnh núi, dần dần kéo ra chênh lệch. Nhìn thấy bọn họ, ta như nhìn thấy mình của năm ngoái, thật là hoài niệm. Lâm Phong lẩm bẩm, những đệ tử cũ khác cũng đều hiểu ý mà cười một tiếng. Cùng lúc đó, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, thân hình Diệp Phong dần dần hiển hóa, trong mắt lộ ra một tia mệt mỏi, nhưng rất nhanh lại bị thay bằng vui mừng nồng đậm, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Hắn duỗi tay ra nhìn vào lòng bàn tay, nơi đó có một luồng khí tức hơi mờ lơ lửng. Đây là pháp tắc hư vô. Hô, rốt cục cũng kịp. Diệp Phong thở ra một hơi. Hơn 20 ngày trôi qua, hắn vẫn luôn sáng tạo pháp tắc hư vô trong suy nghĩ tại vùng đất hư vô vô tận. Trong lúc đó hắn đã cộng thêm gia tốc thời gian vạn lần, nhưng tiến độ cảm ngộ vẫn cực kỳ chậm chạp, đã thất bại vô số lần. Cũng may buổi sáng hôm nay, rốt cục hắn cũng thành công sáng tạo ra luồng pháp tắc hư vô đầu tiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Chỉ cần bắt chước làm theo, sáng tạo ra 1 vạn luồng pháp tắc hư vô rồi lại dùng dung hợp đan bản thăng cấp thì có thể gia tốc dung hợp pháp tắc hư vô. Trong vòng 1 năm, hắn nhất định sẽ phá cảnh. Dựa theo tốc độ hơn nửa năm hoặc là 1 năm đột phá một tiểu cảnh giới thì chờ ta đột phá tiên đế tầng 100 chắc cũng phải hơn 10 năm sau. Từ khi ta bước lên con đường tu hành đến tiên đế tầng 100, tính rõ ràng ra cũng đến mấy chục năm. Truyền ra ngoài đủ để làm rung động toàn bộ vũ trụ, thậm chí là toàn bộ vũ trụ hải. Diệp Phong nói như vậy. Hắn nhìn về phía pháp tắc hư vô hơi mờ trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được một khí tức như có như không từ đó. Luồng pháp tắc này như không tồn tại. Nhưng thân là người sáng tạo pháp tắc hư vô, Diệp Phong biết đây là một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Đây là tồn tại chân thực. Nhưng nếu là tu hành giả khác nhìn vào lòng bàn tay của Diệp Phong thì sẽ không phát hiện được gì. Đây cũng là đặc tính của pháp tắc hư vô. Nó làm người ta cảm thấy thật thật giả giả, cảm giác đặc thù như có như không, ngoại trừ Diệp Phong có thể cảm nhận rõ được sự tồn tại của nó thì những người khác khó mà phát hiện. Pháp tắc hư vô có thể giúp vạn vật hóa thành hư vô, dù là những pháp tắc khác cũng khó chạy thoát, tựa như là bị pháp tắc hư vô che giấu lại. Mà cái này chính là điểm lợi hại nhất của pháp tắc hư vô. Diệp Phong lẩm bẩm như vậy. Ngoại trừ những pháp tắc hữu hạn cực kỳ đặc thù như pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian ra thì một khi bị pháp tắc hư vô áp chế đều sẽ tạm thời bị che giấu biến mất. Công hiệu kỳ diệu này tương tự như tuyệt đối hư không. Khi chiến đấu với người khác, nếu như ta toàn lực phát động pháp tắc hư vô liền có thể tạm thời che giấu biến mất pháp tắc trên người đối phương, tương đương với tạm thời phong ấn tu vi của đối phương. Sau đó thì có thể đánh cho đã tay. Nhưng pháp tắc hư vô tồn tại hạn chế. Cùng một lúc nó chỉ có thể phong ấn một loại pháp tắc trên người đối phương, mà không thể lập tức che giấu hết toàn bộ pháp tắc. Đương nhiên, cái này cũng rất lợi hại. Nhìn cả toàn bộ vũ trụ, phần lớn tu hành giả đều chỉ có một loại pháp tắc sở trường. Che đậy loại pháp tắc này thì tu vi của đối phương tương đương với bị áp chế đến trình độ tương đương với tiên đế tầng 33, cũng coi như không còn gì nữa. Diệp Phong âm thầm phân tích. Chương 2791. Còn vì sao là áp chế đến trình độ tiên đế tầng 33, chủ yếu là bởi vì sau khi tu hành giả trong vũ trụ đột phá đến tiên đế tầng 33 thì bản nguyên vũ trụ trong cơ thể sẽ không tăng lên nữa. Cường độ nhục thân cơ bản là như vậy. Tiếp tục đột phá tu vi thì chỉ gia tăng pháp tắc thôi. Cho nên tu hành giả trong vũ trụ, dù là tiên đế tầng 100 thực lực kinh người thì trừ phi là thể tu thuần túy hoặc là sinh mạng thể loại năng lượng pháp tắc ra thì bình thường cường độ nhục thân của hắn chỉ tương đương với sinh linh vũ trụ hải cấp tiên đế tầng 33. Cho nên sau khi bị che đậy pháp tắc thì tu vi của bọn họ tương đương bị áp chế đến cấp tiên đế tầng 33. Đương nhiên, đối với Diệp Phong thì tu vi như vậy không hề khác gì với phàm nhân, chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể chụp chết. Nếu như kết hợp pháp tắc hư vô với thần thông thiên tôn tuyệt đối hư không thì có thể bùng nổ ra uy lực lớn hơn và che giấu càng nhiều pháp tắc hay không? Diệp Phong nảy ra suy nghĩ này. Nói xong, hắn nhìn đệ tử đời thứ 13 đang leo lên phiếu miểu phong một cái rồi bắt đầu thôi diễn. Thời gian từ từ trôi qua. Phiếu miểu phong, cầu thang đá lên núi. Một vạn chuẩn đệ tử đời 13 đang ra sức leo về phía trước, không ai chịu thua, đều muốn đoạt được vị trí đầu tiên, trở thành thủ tịch trong đệ tử đời thứ 13. Nhưng thực lực của bọn họ có khác biệt. Tất nhiên những thiên kiêu thực lực cường đại vẫn dẫn trước xa xa, càng ngày càng đến gần đỉnh núi. Những người còn lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mấy canh giờ sau, khi thanh niên thiên kiêu đầu tiên bước lên đỉnh phiếu miểu phong thì đệ tử thủ tịch đời thứ 13 đã ra đời, những người còn lại tiếp tục lên đỉnh, dần dần xác định xếp hạng. Trên đồng cỏ, Diệp Phong đang lẳng lặng ngồi xếp bằng tại đây. Là trưởng môn, suỵt, đừng nói chuyện. Sau khi các thiên kiêu đăng đỉnh thì phát hiện Diệp Phong đang nhắm nghiền hai mắt ngồi trên đồng cỏ, hình như đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lại giống như thôi diễn cái gì. Bọn họ không dám làm ồn mà lặng lẽ ngồi xuống. Trong hư vô vô tận, ý thức thể của Diệp Phong trôi nổi tại đây, đang tiến hành dung hợp thôi diễn một luồng pháp tắc hư vô với thần thông thiên tôn tuyệt đối hư không tiến độ rất nhanh. Sau một lát, hắn phát hiện pháp tắc hư vô thật sự có thể tăng cường tuyệt đối hư không, giống như thôi diễn, cưỡng ép che đậy tất cả pháp tắc trong một phạm vi. Cho dù là pháp tắc thời không cũng không trốn thoát. Nếu là pháp tắc hư vô đơn thuần thì không thể nào che đậy pháp tắc thời gian và không gian. Nhưng sau khi pháp tắc hư vô và tuyệt đối hư không dung hợp thì có thể phát huy ra loại uy lực kinh người này. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ. Ha ha, thành công rồi. Hắn vừa tỉnh lại, nhìn về phía trước thì phát hiện một vạn chuẩn đệ tử đời 13 đều đang ngồi, nhìn rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có người ngang ngược cản rỡ. Diệp Phong rất hài lòng về điều này. Người có thể thông qua sàng chọn của duyên phân tử kim linh thì đầu tiên đều là người lương thiện, biết tiến thối, hiểu chuyện, cho dù có cá tính cũng không phải kẻ ác, mà là có nguyên tắc của mình. Nói tóm lại bằng hai chữ, người tốt. Đương nhiên, đây là đối với Diệp Phong và tu hành giả của phiếu miểu thánh tông. Đối với đám người Hắc Mục Ma Tông ngày trước thì những người có thể thông qua duyên phân tử kim linh sàng chọn nhất định đều là kẻ địch chân chính. Đều đến đông đủ rồi sao? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt đối diện với từng người trong một vạn chuẩn đệ tử đời 13 ở đây, khiến đám người có cảm giác được tôn trọng, được xem trọng. Ra mắt trưởng môn, hơn vạn chuẩn đệ tử đời thứ 13 cùng kêu lên. Rất tốt, tinh khí thần cũng không tệ, không hổ là đệ tử mới của phiếu miểu thánh tông chúng ta. Diệp Phong gật đầu, lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra rồi nói với đám người, kế tiếp là đăng ký ghi danh. Chúng đệ tử nghe vậy đều vội vàng chuẩn bị. Quy củ cũ. Người đầu tiên leo lên phiếu miểu phong chính là đệ tử thủ tịch. Các ngươi dựa theo thứ tự trước sau leo lên đỉnh của mình để tự giới thiệu bản thân, đợi bản trưởng môn hoàn thành đăng ký thì các ngươi chính là đệ tử chính thức của phiếu miểu thánh tông. Diệp Phong nói bổ sung, Trước khi đăng ký ghi danh thì chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn, còn phải thông qua khảo hạch mới có thể trở thành nội môn. Sau đó lại thông qua khảo hạch chân truyền mới trở thành chân truyền. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi. Ngày trước bọn người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt còn chưa có tu vi đến phá hư cảnh đã hoàn thành khảo hạch đệ tử chân truyền của Phiếu Miểu Tông. Mà bây giờ từ khi vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp thì tu vi của những thiên kiêu càng ngày càng cao. Kém nhất cũng là thần nguyên cảnh. Tu vi như vậy thông qua khảo hạch quá đơn giản. Cho nên một khi hoàn thành đăng ký ghi danh thì cơ bản đều bị mặc định của hệ thống trở thành đệ tử nội môn. Chờ bọn họ dùng đại bàn đào, tấn thăng lên tiên cảnh rồi lại ăn vào cửu chuyển huyền đan trở thành tiên đế thì sẽ được định nghĩa là đệ tử chân truyền. Khi đó Diệp Phong có thể thu được tăng cường gấp bội. Nếu như chỉ là đệ tử nội môn, một đệ tử mới thần nguyên cảnh tầng 1 chỉ có thể mang đến cho Diệp Phong tăng cường tu vi thực lực tương đồng. Sau khi trở thành chân truyền thì hiệu quả tăng cường tăng lên gấp bội. Quá trình đăng ký ghi danh rất thuận lợi. Diệp Phong vừa đăng ký vừa giảng giải vấn đề tu vi cho các đệ tử đời thứ 13, thuận tiện chỉ ra vấn đề của bọn họ, khiến họ có được ích lợi không nhỏ. Chương 2792. Trong nháy mắt lại trôi qua 10 ngày. Sau khi Diệp Phong hoàn thành đăng ký, thiếu hụt của 1 vạn đệ tử mới đều được hắn điểm ra, hơn nữa giải quyết ngay hiện trường, căn cơ cũng có tăng cường theo những mức độ khác nhau. Đây là lệnh bài thân phân của các ngươi. Diệp Phong lấy ra lệnh bài sớm đã chuẩn bị cho các đệ tử đã ghi danh xong, sau đó đưa bộ quần áo và đan dược của đệ tử mới cho bọn họ. Cuối cùng hắn nhìn ra sau lưng, đứng nơi đó một bóng dáng tuyệt đẹp, là Cung Thanh Thu, thân là trưởng lão thủ tịch, nàng không làm gì sẽ đi đến bên cạnh Diệp Phong, xem hắn có an bài gì không. Cung trưởng lão, dẫn đệ tử mới đi đến chỗ ở đi, đúng rồi, an bài bọn họ tiến vào ao chuyển sinh, tranh thủ gia tăng tiềm lực của bọn họ lên hơn 50 lần. Diệp Phong phân phó, vâng, Cung Thanh Thu khẽ gật đầu rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong dành thời gian tiến hành một đợt cải tiến mới đối với ao chuyển sinh, có thể sinh ra hiệu quả tăng cường càng lớn cho tu hành giả. Chỉ cần không phải tư chất trời sinh cấp cao nhất thì một khi tiến vào ao chuyển sinh cũng có thể giành được tiến bộ to lớn. Cho dù là vô địch chí tôn Đông Hoàng Tiêu khi tiến vào ao chuyển sinh phiên bản hoàn toàn mới thì tiềm lực cũng tăng cường mấy lần, chiến lực càng mạnh. Ngay trước nàng chỉ là vô địch chí tôn bình thường. Nhưng bây giờ chiến lực trạng thái bình thường của Đông Hoàng Tiêu đã đạt đến gấp 5 lần vô địch chí tôn bình thường, gần như nhất trí với Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng. Nếu thật sự đánh nhau thì Đông Hoàng Tiêu càng mạnh. Dù sao nàng còn có thể thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn, trên cơ sở này, lại tăng cường mấy lần thì chiến lực đỉnh phong có thể gấp 20-30 lần vô địch chí tôn bình thường, đủ để quét ngang vô số thiên kiêu trong vũ trụ. Không bao lâu sau, đệ tử đời thứ 13 đã đi theo Cung Thanh Thu ra phía sau núi, tìm tới chỗ ở mới của mình, nghỉ ngơi một lát rồi trực tiếp xếp hàng tiến vào ao chuyển sinh bản cường hóa. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngáp một cái rồi nói, đệ tử đời 13 đã được thu xếp tốt, tiếp theo là lúc tiếp tục chế tạo pháp tắc hư vô. Nói xong, hắn bắt đầu bế quan. Nhưng vào lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Mục thứ 2 trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 chính thức hoàn thành, trưởng môn thu được 5 cái túi may mắn và một tam sinh thạch hoàn mỹ không một tì vết, xin kiểm tra và nhận. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Phong sáng lên. Tam sinh thạch. Hắn chú ý tới ban thưởng được phát tách ra khỏi 5 cái túi may mắn này, trong lòng rất nghi hoặc. Thân là người xuyên Việt từ Hoa Hạ, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy lạ lẫm đối với cái tên tam sinh thạch này. Hắn mang theo nghi hoặc mà mở bảng hệ thống ra. Nhiệm vụ 2, chế tạo thế giới hư thiên, sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Giá trị danh vọng, 100 tỷ tỷ, 100 tỷ tỷ. Ghi chú, đã hoàn thành. Ban thưởng, 5 cái túi may mắn, tam sinh thạch. Bởi vì liên tục hoàn thành 2 mục nhiệm vụ, mỗi một nhiệm vụ tối thiểu mang đến 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng nên hiện tại danh vọng cuối cùng của Phiếu Miểu Thánh Tông đã vượt qua 500 tỷ tỷ, đạt tới 1.000 tỷ tỷ một nửa. Mà Phiếu Miểu Thánh Tông muốn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp thì toàn bộ giá trị danh vọng nhất định phải vượt qua 1.000 tỷ tỷ. Tam sinh thạch, ta cũng muốn xem ban thưởng đặc thù mà hệ thống đưa tặng này có giống với tam sinh thạch trong vũ trụ Hoa Hạ hay không. Diệp Phong rất chờ mong. Sau một khắc, một ánh sáng tràn ra từ lòng bàn tay hắn, hóa thành một khối đá to lớn trên đồng cỏ trước mặt, đường kính của bệ đá là 1 trượng, cao 3 trượng, toàn thân có màu vàng nhạt. Chính diện tảng đá có viết 3 chữ to, tam sinh thạch. Diệp Phong tiếp tục quan sát, phát hiện khối tam sinh thạch này giống như một khối tinh thể 4 mặt được mài rũa bóng loáng bằng phẳng, cái bệ là mặt đầu tiên, bên trên là 3 mặt còn lại, lần lượt đại diện cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Diệp Phong mở động sát chi nhãn ra, danh tự tam sinh thạch. Phẩm giai, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một khối tam sinh thạch hoàn mỹ không một tì vết, có thể chiếu rọi kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của toàn bộ sinh linh, là chí bảo luân hồi đỉnh cấp. Ghi chú có thể ổn định vũ trụ. Nhìn thấy hàng cuối cùng, Diệp Phong sờ sờ cằm. Ổn định vũ trụ, vậy có thể ném vào tiểu vũ trụ để tam sinh thạch và trấn giới bia dung hợp, duy trì sự ổn định của vũ trụ không? Nghĩ đến cái này, Diệp Phong tiến lên một bước. Hắn duỗi tay ra, ấn vào mặt đại biểu cho kiếp này của tam sinh thạch rồi xem xét hình ảnh của kiếp này. Sau một khắc, vô số xuất hiện hiển hóa trên vách đá, bắt đầu từ lúc Diệp Phong còn ở Hoa Hạ, từ ra đời, đi học, từng hình ảnh với bạn bè thân nhân. Từng cảnh tượng ấy làm Diệp Phong đỏ cả vành mắt. Mặc dù hắn đã xuyên Việt, tạm thời không về được vũ trụ Hoa Hạ, nhưng vẫn không quên được những người ở nơi đó. Sau đó hắn nhìn thấy hình ảnh sau khi xuyên Việt. Đột nhiên Diệp Phong phát hiện không thích hợp. Trong tấm ảnh của kiếp này lại xuất hiện một vài chuyện lúc trước hắn không để ý đến. Ví dụ như sự di chuyển xung quanh Bạch Phù Thành, đến một vài trải nghiệm ở bí cảnh, còn có rất nhiều chi tiết hắn không để ý đến. Mặc dù những chuyện này không tính quan trọng, nhưng Diệp Phong buông lỏng tay ra, cười nói, tam sinh thạch có thể chiếu rọi hình ảnh tam sinh, những hình ảnh kiếp này trong đó nhất định có chi tiết chúng ta bỏ sót ngày thường, ngược lại có thể mượn vật này trợ giúp chúng ta nhớ lại và bù đắp khuyết điểm. Chương 2793. Nói xong, Diệp Phong ấn về phía mặt đá đại diện cho kiếp trước. Hình ảnh hoàn toàn mơ hồ. Sau một khắc, hình ảnh trở nên rõ ràng lên, ý thức của Diệp Phong như bị kéo vào một không gian vĩnh hằng vô hạn, nhìn thấy một người đưa lưng về phía hắn, đứng ở trung tâm một đại lục rộng lớn vô ngần, đối mặt với vô số cường địch. Bóng lưng của người kia rất quen thuộc. Người này là hắn, hình ảnh rất quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, trước đó lúc ở Hằng Cổ Thần Quốc, quốc sư Hạ Giao dẫn ta đi xem xét ba đại chí bảo của Hằng Cổ Thần Quốc. Thần bia mệnh vận trong đó đã chiếu rọi ra hình ảnh giống với mặt đá kiếp trước của tam sinh thạch y như đúc. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là tương lai của ta, bây giờ xem ra là kiếp trước. Kiếp trước của ta từng đưa lưng về tinh không cô tịch, một mình đối mặt với vô số cường giả. Cho nên kiếp trước của ta có thân phận gì? Diệp Phong tiếp tục đụng vào tam sinh thạch, lại phát hiện mình không nhìn thấy hình ảnh nào khác nữa, có nghĩa là cho dù là tam sinh thạch cấp vũ trụ hoàn mỹ không một tì vết cũng không thấy được quá nhiều hình ảnh kiếp trước của mình. Kiếp trước của hắn nhất định rất lợi hại, tối thiểu cũng trên cả thiên đạo cảnh. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Diệp Phong lẩm bẩm, thậm chí hắn còn hoài nghi hệ thống trưởng môn mạnh nhất trên người là do kiếp trước của mình sáng tạo. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, sự thật thế nào còn chưa rõ. Sau đó hắn duỗi tay ra đụng vào mặt đá đại diện cho kiếp sau, ý đồ đọc được hình ảnh tương lai. Nhưng hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy kiếp sau. Chỉ có ba loại khả năng. Một, đời này ta bất tử bất diệt, tất nhiên là không có kiếp sau. Hai, bị pháp tắc trật tự của thiên đạo quấy nhiễu. Ba, tam sinh thạch nhìn không ra. Nói một cách nghiêm chỉnh thì khả năng thứ hai và thứ ba là một loại. Diệp Phong buông lỏng tay ra. Hắn thừa nhận chí bảo tam sinh thạch cấp vũ trụ này rất không tệ, có thể dùng để đọc hình ảnh kiếp trước kiếp này kiếp sau, còn lợi hại hơn thần bia mệnh vận. Sau một khắc, tam sinh thạch bị Diệp Phong thu vào tiểu vũ trụ, lơ lửng bên cạnh trấn giới bia to lớn. Sau đó hắn lấy ra 5 cái túi may mắn. Đó là phần là ban thưởng còn lại của nhiệm vụ thứ hai. Trong hư không, 5 cái túi may mắn màu tím đậm lẳng lặng lơ lửng. Hiện nay phẩm chất cao nhất là túi may mắn đủ màu, túi may mắn màu tím đậm chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Cho nên nhìn thấy màu sắc của chúng, Diệp Phong xác định phẩm giai của bảo vật trong 5 cái túi may mắn này sẽ không quá cao. Xoạt xoạt, khi Diệp Phong cùng bóp nát 5 cái túi may mắn này, lập tức có 5 bảo vật hiện ra giữa không trung. Bảo vật đầu tiên là một trường cung, Thiên Bảo Cung. Cấp tiên đế tầng 33, có thể hòa vào thân thể người sử dụng, nếu ẩn chứa huyết mạch thiên bảo hoàng thì sau khi sử dụng sẽ có uy lực tăng lên gấp bội. Diệp Phong nhìn về phía món bảo vật này. Cấp tiên đế tầng 33. Còn chuyện trên đó nói tới huyết mạch thiên bảo hoàng, khi thần thức của hắn quét qua liền phát hiện trong số những đệ tử đời thứ 13 mới tuyển nhận năm nay có một người thanh niên ẩn chứa huyết mạch thiên bảo hoàng, hắn lập tức nở nụ cười. Đây là trùng hợp, hay là an bài đặc biệt? Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Thông qua thôi diễn, hắn biết được Thiên Bảo Hoàng là một tiên đế tầng 40, thuộc về nguyên hội thứ 8, đã từng sáng tạo ra một Thiên Bảo Hoàng triều cường đại. Nhưng bây giờ hình như nó đã xuống dốc, mà dựa theo suy đoán của Diệp Phong thì người đệ tử ẩn chứa huyết mạch Thiên Bảo Hoàng này là một trong vô số đời sau của Thiên Bảo Hoàng, bởi vì xuất hiện hiện tượng huyết mạch phản tổ hiếm thấy nên độ nồng đậm của huyết thống cũng tương đương một nửa của Thiên Bảo Hoàng. Chuyện này rất tốt, Diệp Phong tiện tay hất lên, Thiên Bảo Cung lập tức bay về phía nơi xa. Rơi vào trong tay đệ tử đời 13 kia. Đa tạ trưởng môn ban bảo vật. Đệ tử đó thu được Thiên Bảo Cung thì nhận được truyền âm đến từ Diệp Phong, lập tức mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới mình lại nhận được Thiên Bảo Cung do lão tổ Thiên Bảo Hoàng của Thiên Bảo Hoàng tộc chế tạo, đệ tử này càng kính nể Diệp Phong thần bí khó lường. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn về phía ban thưởng thứ hai. Đó là một bảo thạch thủy tinh lớn chừng quả long nhãn, mặt ngoài có rất nhiều trận văn huyền ảo, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh thượng cổ kỳ quái, hình như là lưu ảnh của thời gian đó. Lưu ảnh thần thạch, vật này đến từ Nguyên Hội thứ 6, hình ảnh ghi lại trước đó cũng thuộc về thời đại kia, có thể tra xét một chút. Diệp Phong thầm nghĩ, Nguyên Hội thứ 6 ra đời một cường giả tên là Hư Không Đại Đế, sau khi người này chứng đạo Thiên Tôn thì sửa đổi phong hào thành Hư Không Thiên Tôn, sau đó sáng tạo ra thần thông Thiên Tôn tuyệt đối hư không cường đại. Mấy năm trước, Diệp Phong tìm được tầng đầu tiên của thần thông này trong Thiên Lan Cấm Địa rồi cũng học được. Gần đây hắn đã sáng tạo ra pháp tắc hư vô, cũng phát hiện loại pháp tắc này có thể phối hợp với tuyệt đối hư không phát huy ra uy lực càng cường đại. Bây giờ có được một lưu ảnh thần thạch ghi lại hình ảnh của Nguyên Hội thứ 6 làm Diệp Phong vô cùng kích động. Ta cũng muốn xem trong lưu ảnh thần thạch có xuất hiện hình ảnh của Hư Không Thiên Tôn hay không. Mà ta có thể lấy được tuyệt đối hư không tầng thứ 2 từ trong đó không? Ý thức của Diệp Phong tiến vào lưu ảnh thần thạch. Sau một khắc, hắn như xuyên qua viễn cổ, xuất hiện ở Nguyên Hội thứ 6, mà xung quanh là một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.